Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 756, tâm hệ nhân dân mới là đại nhân. Một hàng thật nhanh đoàn tàu tại dốc núi bên trên phát ra rầm rập tiếng vang. Sấm chớp dọc theo Nam Cương Xích Viêm tuyến rong ruổi qua. Đột nhiên một tiếng chói tai kéo áp tiếng phanh xe vang bên trong. Đoàn tàu chậm rãi bắt đầu giảm tốc chạy ngừng. Nơi đó xảy ra chuyện gì? Nhận được Xích Viêm cứ điểm tiền tuyến gửi tới khẩn cấp thông chi. Xích Viêm đại sa mạc Gobi có thần chiến bộc phát, đã tiến vào cấp một tình trạng báo động. Nghe nói là tôn kính liên bang đại biểu người đường đại nhân tự mình xuất thủ phong cấm một cái. Khép kín nhiều năm hố trời. Hẳn là sẽ không có chuyện gì. Đoàn tàu tại một trận rợn người thép thiết ma lau âm thanh bên trong. Chậm rãi dừng ở đường sắt xe quỹ bên trên. Phụ trách vận chuyển hàng hóa từng vị nhân viên tàu đều chấn kinh. Sợ hãi nhìn chằm chằm nơi xa thôn thiên phệ địa tận thế tràng cảnh. Nhưng thấy bên ngoài mấy trăm dặm bầu trời nổi lơ lửng mấy cái mây hình nấm dính liền thành lớn đám. Mây đen bụi mù, tựa như một giường to lớn màu xám phá sợi bông tại không trung dập dờn. Không ngừng có hung ác điên cuồng gió nóng từ đó nhảy lên ra. Hóa thành cỡ nhỏ vòi rồng, khuếch tán bát phương. Mặt trời đều đã sớm bị dần dần chồng chất lên màu xám đen tầng mây mai táng. Tia sáng u ám, bị bụi mù cùng mây đen bao trùm bao phủ mảng lớn sa mạc bãi. Đều đã thấy không rõ nội bộ cụ thể, chỉ có thể từ phía trước không ít xoay khúc đoạn quỹ xe quỹ đạo đường ếch ngồi đáy giếng. Nhìn ra chút khiến người bất an vết tích. Mau nhìn! Một nhân viên tàu đem mặt chăm chú tới gần phong bế thức cửa sổ xe. Chỉ vào nơi xa trong mây đen bỗng nhiên xuất hiện hai đạo màu vàng quang hoa kêu sợ hãi. Cái kia tựa hồ là kim sắc thần thẻ a. Chỉ có liên bang đỉnh tiêm thẻ thần mới có thể có kim sắc thần thẻ. Ta thấy được, cái kia khẳng định là đường đại nhân. Ta một mực sùng bái thiên tài chế thẻ sư a. Ta thích hắn danh ngôn. Không phải thẻ thần chế thẻ sư, không phải thiên tài chế thẻ sư. Một nữ nhân viên tàu sùng bái nhìn, chằm chằm ngoài cửa sổ cực bầu trời xa xa bên trong hai điểm kim mang. Thần sắc kích động nắm vuốt song quyền nói, một bên đồng sự vừa ăn sầu riêng vùng xa di. Huy, tỉnh lại đi, có thể giống đường đại nhân như thế trở thành thẻ thần thiên tài chế thẻ sư lại có thể có bao nhiêu. Chẳng lẽ các người hiện tại liền không khẩn trương sao được? Chúng ta đều là bị vây ở cái này địa phương, cứt chim cũng không có. Bên kia cảnh tượng nhìn thế nhưng là không thế nào hữu hảo a. Có đường đại nhân tại, ta cảm thấy sẽ không có vấn đề gì. Mây đen cả đống chồng chất, như một khối lớn thật dày tấm sắt, khiến người cảm thấy cực kỳ mãnh liệt kiềm chế. Tại tràn ngập nồng đậm hỗn loạn năng lượng mây đen bên trong. Hai đảo bao phủ kim sắc thần thể pháp tắc chi quang bóng người nhẹ nhàng trôi nổi. Trong đó một bóng người thình lình chính là đường kiếm. Tại bên cạnh lơ lửng kim sắc thần thể ở vào thôi động trạng thái. Thẻ bài mặt ngoài hiện ra, ép, hỗn độn vũ trụ vòng xoáy thẻ văn đồ án. Thái tử, châu đen thần. Hồ Trùng cùng Dương Trấn đám người còn sót lại ý chí. Tất cả đều bị phong cấm tại hỗn độn vũ trụ bên trong. Mà thụ chút vết thương nhẹ Vasily cũng bị đường kiếm bảo hộ tính tạm thời phong cấm. Chiến tranh quốc chủ hoàn toàn chính xác lợi hại. Ta mặc dù đem hắn cỗ này từ tinh không xa xôi giáng lâm mà tới ý chí hóa thân diệt. Nhưng cũng ý chí thụ chút tổn thương. Được liên hệ lục ám chuẩn bị chữa thương. Thật sự là già rồi. Ở vào đường kiếm bên cạnh vạn lệnh nhàn nhạt nói. Pháp tắc hóa thân so với lúc ban đầu xuất hiện thời điểm đã là suy yếu rất nhiều. Thân hình đều làm nhạt không ít. Đường kiếm vội vàng cười lắc đầu. Lão sư, ngươi cũng không già a. Chiến tranh quốc chủ ý chí vốn là rất mạnh. dù cho chỉ là ý chí hóa thân giáng lâm mà đến, cũng có thể trong thời gian nhất định ngắn ngủi phát huy có thể so với bản thể thực lực. Vừa mới nếu là ta cùng hắn giao thủ, chỉ sợ thụ thương cũng chưa chắc có thể làm gì hắn. Vạn Lệnh nghiêng liếc Đường Kiếm một chút, ở trước mặt ta còn khiêm tốn khách sáo. Tinh thần lực của ngươi hiện tại cũng nhanh đạt tới 1900. Cái này chiến tranh quốc chủ chỉ là một đạo ý chí hóa thân. Muốn thương tổn ngươi cũng rất khó, mà ngươi lại có thể chậm rãi cùng hắn đánh tiêu hao chiến. Đem hắn cỗ này pháp tắc hóa thân kéo chết. Bất quá có hắn can thiệp, ngươi ngược lại là rất khó bắt sống thái tử những này cố đô dư nghiệt. Đường Kiếm cũng tán thành, gật gật đầu, hắn cũng sẽ không tự coi nhẹ mình. Tự nhận chỉ là đối với bên trên chiến tranh quốc chủ một đạo ý chí hóa thân, vẫn là có thể bằng vào hỗn độn thần thể cùng thẻ đỏ đem đối phương kéo chết. Nhưng cũng khẳng định lại không có dư lực đối phó thái tử đám người. Hắn suy tư nói, lão sư, ta cảm giác hiện tại vẫn là khuyết thiếu một chút cường lực đòn sát thủ. Hỗn độn nổ lớn sát thương ngược lại là rất mạnh, nhưng một chiêu này hại người hại mình, là phạm vi tính thế công sát thương. Tại có chính mình người tình huống dưới, ta đều không có cách nào thi triển một chiêu này. Không phải địch nhân dù cho bị giết, bên người chính mình người cũng có thể sẽ chết một mảng lớn. Cái này đích xác là Đường Kiếm cố kỵ. Một điểm, hắn mình ngược lại là sẽ không bị chính mình đòn sát thủ cạo chết. Nhiều nhất hao tổn lượng lớn ý chí lực lượng, có thể giống Vasily những này đi theo ở bên cạnh phổ thông thể thần. Đừng nói đi kháng hắn đòn sát thủ, coi như chỉ là bị lan đến gần đều đem khả năng mất mạng. Ý chí lực lượng chênh lệch quá lớn, phổ thông thể thần cùng đỉnh tiêm thể thần thực lực sai biệt. Tựa như là con mới sinh cùng người trưởng thành khác biệt. Vạn Lệnh nói, cho nên ngươi hiện tại có thể nếm thử lại nghiên cứu ra mới đòn sát thủ. Ta cho đề nghị của ngươi, chính là lập tức trong khoảng thời gian ngắn, đem lực lượng tinh thần tăng lên tới 2000 trình độ. Một khi đạt tới trình độ này, ngươi liền ủng có tư cách đi vào bước thứ 3 giai đoạn. Cụ hiện thuộc tại pháp tắc của mình thần binh. Pháp tắc thần binh mới ra, ngươi liền đem lại thêm ra một đòn sát thủ. Mà pháp tắc thần binh ngươi liền hoàn toàn có thể dựa theo đơn thể sát thương đòn sát thủ lộ tuyến. Đi cấu tứ sáng tạo, Đường Kiếm. Lão sư ngài có tốt đề nghị cùng bí pháp truyền thụ sao? Lệ Như ý chí thiêu đốt loại bí pháp này, Vạn Lệnh mắt sáng lên, ngươi có được khôi phục nhanh chóng lực lượng tinh thần thủ đoạn. Hoàn toàn chính xác cũng rất thích hợp tu luyện ý chí thiêu đốt cái này một loại bí pháp. Bất quá tại lực lượng tinh thần tăng lên tới 2000 trước đó, ta cũng không đề nghị ngươi tu luyện loại bí pháp này. Ta trước tiên có thể đem loại bí pháp này truyền cho ngươi. Ngươi tại đem lực lượng tinh thần tu luyện tới 2000 về sau, lại bắt đầu đi học tập. Còn có, hỗn độn thẻ bài pháp tắc là vạn pháp tổ. Thế gian vạn vật tương sinh tương khắc, cũng bao quát pháp tắc. Nhưng có thể khắc chế hỗn độn thẻ bài pháp tắc. Thẻ bài pháp tắc cơ hồ không có. Chỉ có thể nói lấy tuyệt đối lực lượng áp chế. Có thể vậy cũng không gọi khắc chế. Tương phản, người hỗn độn thẻ bài pháp tắc tùy thời có thể mô phỏng chuyển đổi thành thế gian tuyệt đại đa số thẻ bài pháp tắc. Chỉ cần ngươi có thể đối với hỗn độn thẻ bài pháp tắc gánh chịu hết thảy lực lượng, cái này đặc tính có cấp độ càng sâu lĩnh ngộ. Cho nên, ngươi như muốn sáng tạo pháp tắc thần binh, có thể nếm thử bắt đầu từ hướng này. Sáng tạo cụ hiện ra thần binh biến ảo ngàn vạn, khắc chế thế gian tuyệt đại đa số thẻ bài pháp tắc. Có càng khó lường hơn sát thương cùng tổ hợp kỹ, mới có thể có được siêu cường uy lực. Biến ảo ngàn vạn hỗn độn thẻ bài pháp tắc, càng khó lường hơn sát thương cùng tổ hợp kỹ. Đường Kiếm trong lòng một cái ý niệm trong đầu dần dần càng thêm rõ ràng. Không khỏi mừng rỡ lại trịnh trọng gật gật đầu. Lão sư, ta biết nên làm như thế nào. Đã từng vừa cảm ngộ hỗn độn thẻ bài pháp tác lúc, Đường Kiếm kỳ thật liền từng sinh ra cùng loại ý nghĩ. Nhưng theo đối với hỗn độn thẻ bài pháp tác cảm ngộ càng sâu, hắn liền càng cảm thấy lúc ban đầu loại kia ý nghĩ áp dụng độ khó. Về sau lại ra đời ý nghĩ khác, dần dần cũng liền đem lúc ban đầu ý nghĩ dứt bỏ. Vậy thì giống nhân loại lý tưởng ban đầu là nghĩ giống như chim bay bay tại thiên không. Nhưng cân nhắc đến loại tình huống này độ khó, tạm thời đem ý nghĩ mắc cạn, ngược lại đi suy xét như thế nào giống con cá bơi trong nước. Như thế nào giống TT chui vào trong núi. Từ đó trong một đoạn thời gian rất dài đều xem nhẹ phi hành vấn đề. Vạn lệnh nhìn về phía chung quanh chiến đấu phá hoại khủng bố hoàn cảnh. Cảm thán nói, lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Người trước nếm thử đem lực lượng tinh thần tăng lên tới 2000 rồi nói sau. Về sau nếu như cảm ngộ sáng tạo pháp tắc thần binh thời gian cũng không nhiều. Có thể đi tìm Linh Nhàn. Nàng có thể vì ngươi mở một cái tốc độ thời gian trôi qua không đồng đẳng không gian. Tạo điều kiện cho ngươi ở trong đó tu luyện. Lại còn có loại thủ đoạn này sao? Cái kia ngược lại là rất không tệ. Linh đại nhân thật lợi hại a. Đường Kiếm tán thưởng. Vạn lệnh liếc mắt nói. Này lại rất hao tổn năng lượng của nàng cùng tinh thần. Người bình thường nàng là không sẽ hỗ trợ. Đường Kiếm trừng mắt. Lão sư, người tựa hồ trong lời nói có hàm ý. Tiểu tử thối. Vạn lệnh rộng mặt thân bên trên lộ ra một tia cười. Lại nhìn về phía dưới đang xoay khúc khôi phục bên trong C92 hố trời nhập khẩu. Tinh linh vu trong tộc vị kia lão vu thần xem ra ngược lại là muốn bỏ gian tà theo chính nghĩa. Hướng liên bang chúng ta thỏa hiệp, liền giao xử lý cho ngươi. Bất quá xử lý xong chuyện bên này về sau, ngươi liền vẫn là lập tức đi liên bang tối cao ngục giam đem thái tử đám người giam giữ. Lại đi gặp Trần thủ lĩnh. Lần này khó được lại tao ngộ chiến tranh quốc chủ ý chí hóa thân. Chúng ta đã nắm được một cái rất trọng yếu cơ hội. Hiện tại Trần thủ lĩnh muốn làm ra một cái rất quyết định trọng yếu. Quyết định gì? Chờ ngươi nhìn thấy hắn liền biết. Đường Kiếm chính còn muốn hỏi. Vạn lệnh pháp tắc ý chí hóa thân dĩ nhiên đã làm nhạt biến mất. Chớp mắt không thấy tung tích. Xem ra lão sư bọn hắn còn có cái gì ta không biết kế hoạch a. Hắn đây ý là để ta đi gặp Trần thủ lĩnh lúc lại hiểu rõ kế hoạch này. Đường Kiếm trong lòng suy nghĩ, nhìn quanh mình như cũ tràn ngập đại lượng cho bụi cùng sóng năng lượng bầu trời. Đưa tay hướng về một bên hỗn độn vũ trụ thần thể nhẹ nhàng điểm một cái. Kim sắc thẻ bài nhẹ nhàng xoay tròn, hư không xoay khúc. Một cái đem không gian quyển khúc hỗn độn vũ trụ vòng xoáy nổi lên. Tản mát ra rồi rào hút nhiếp lực. Như thôn tính đem quanh mình cho bụi cùng sóng năng lượng cấp tốc thôn phệ hấp thu. Rất nhanh, phương viên mấy chục dặm vẻ lo lắng hỗn loạn không chung hoàn cảnh. Bị Đường Kiếm lấy sức một mình cấp tốc quét sạch. Lộ ra phía dưới lớn diện tích đổ sụp rạn nứt sa mạc mặt đất. Đang đứng ở Nam Cương Xích Viêm tuyến quỹ đạo bên trên xếp bên trong. Từng tiếng xôn xao kinh hô không ngừng vang lên. Từng đôi tràn ngập chấn kinh, sùng bái, tán thưởng, ánh mắt kính sợ đều hội tụ ở phía xa cái kia một đạo bao phủ tại kim sắc quang hồ bên trong bóng. Người, giờ phút này sương khói đều tịnh, tai nạn qua đi. Cái kia bóng người màu vàng óng giống như thần chỉ lâm thế sừng sững không trung. Thủ hộ một phương, lộ ra thần thánh mà tôn quý. Còn có không ít bị bất hạnh liên lụy sinh linh a. Đường Kiếm cường hãn ý chí lực lượng đảo qua. Chín cảm giác nhạy cảm đã nhận ra phương viên mấy trăm dặm một chút bị tác động đến lâm vào khốn. Cảnh sinh linh, hắn ý thức khẽ động. Thứ nguyệt thời không bên trong, một tấm màu tím thẻ bài bay lượn mà ra, thẻ tím lấp lóe, hư không xoay khúc, hai điểm tinh hồng quang hoa ngưng tụ lấp lóe, một cái to bằng gian phòng râu tóc múa màu đen long đầu từ trong hư không chui ra. Hiu, một tiếng trầm thấp long hống gào thét, long uy khuếch tán bát phương, một đầu dài đến mấy chục trượng màu đen cự long, toàn thân lượn lờ lấy hỗn độn năng lượng chuyển hóa thành xương độc. Từ hư không vòng xoáy bên trong đột nhiên chui ra. Đi thôi, Đường Kiếm một đạo mệnh lệnh hạ đạt. Hô hô, hồng nhãn hắc long vương chấn động hai cánh, tựa như một đầu màu đen dài ngấn uốn lượn giấy giụa nhanh chóng lướt qua trời cao. Tại không ít hưng phấn cùng rung động kinh hô bên trong, đột nhiên lao xuống nhô ra bốn chi tráng kiện long chảo. Trực tiếp liền đem cả chiếc nặng đến mấy vạn tấn đoàn tàu nâng lên, hướng về dưới núi vỗ cánh bay đi. Ai, hồng nhãn hắc long vương hiện tại cũng biến thành vận chuyển đứng lão tài xế. Ta được tranh thủ thời gian cảm ngộ sáng tạo ra pháp tắc thần binh, như thế có lẽ liền có thể dung nhập cường hóa tấm thẻ này uy năng. Gần nửa ngày sau, Nam Cương các nơi khu thành thị đều đã tại thông báo Xích Viêm đại sa mạc Gobi bộc phát thần chiến. Sự kiện đồng thời có quan hệ chiến sự tin tức lấy tốc độ cực nhanh hướng về toàn liên bang những nơi khác khuếch tán. Không ít tin tức báo chí trang bìa bên trên đều lấy một chương chấn lay hút con người hình ảnh làm đánh dấu. Hình ảnh bên trong thình lình chính là Đường Kiếm trôi nổi tại nơi xa không trung, tiêu sái chỉ huy hồng nhãn hắc long vương nắm lên khổng lồ đoàn tàu cứu viện lâm nguy đám người. Một màn liên bang đại biểu người Đường đại nhân tâm hệ nhân dân tiêu diệt tà ác địch nhân sau không để ý trọng thương tích cực cứu viện. Dạng này liên bang đại biểu người ta điểm 10.086 cái giúp đỡ. Giang Bắc nhân dân cảm thấy tự hào, Ngọc Kinh Đông học sinh cảm thấy tự hào, cũng tập thể hướng Đường Kiếm học trưởng hỏi cái tốt. Hy Thành một trung cảm thấy kiêu ngạo, tập thể lão sư học tập Đường Kiếm không sợ mệt mỏi không sợ khổ liều mạng tu luyện vì liên bang. Xuất lực kiếm người tinh thần, từng cái bắt mắt tiêu đề xuất hiện tại các đại báo san, internet tin tức truyền thông trang bìa bên trên. Nam Cương không ít cư dân thành phố nhìn thấy cảnh hoang tàn khắp nơi Xích Viêm đại sa mạc Gobi, ngược lại thiếu chút khủng hoảng, cảm thấy dị thường an tâm. Đại sa mạc Gobi đều bị đánh vỡ mới tốt a, dù sao nơi đó đều không chút ở người, sa mạc đều bị đánh vỡ, cái gì tiềm phục tại sa mạc bên trong tà thần chiến sĩ còn có thể tồn ở đây sao? Vẫn là Đường đại nhân lợi hại uy vũ a, vừa đến đã giải quyết vấn đề thực tế, không lề mề chậm chạp dây dưa dài dòng, đây mới là vì nhân dân phục vụ liên bang đại biểu người a. Rất nhiều người tự phát viết cảm tạ tin gửi đi đến kỳ tích công ty trang web biểu thị từ đáy lòng cảm tạ, thậm chí có thật nhiều thích internet văn học người bắt đầu chen chúc hướng Đường Duyệt Duyệt chỗ ký kết trang web, đem đối với Đường Kiếm cảm tạ chuyển hóa thành đôi kỳ muội muội ủng hộ trợ lực Đường Duyệt Duyệt tiểu thuyết cùng ngày liền treo lên bán chạy đứng đầu bảng vị. Chuyện này cũng dẫn đến trang web công ty thành viên hội đồng quản trị bị kinh động, khi biết Đường Duyệt Duyệt viết tiểu thuyết lại chính là lấy Đường Kiếm làm người vật nguyên hình, miêu tả Đường Kiếm truyền kỳ cứu vớt địa tinh cả đời dốc lòng cố sự về sau. Trang web thành viên hội đồng quản trị đều phi thường hiểu chuyện, nhào nhào vỗ tay khen lớn, cũng biểu thị đem khởi động một vòng mới dục thần kế hoạch đại lực bồi dưỡng. Toàn diện tài bồi Đường Duyệt Duyệt dạng này cắm rễ hiện thực, miêu tả chính năng lượng cùng dốc lòng sự kiện ưu tú tác giả. Những này khen ngợi cùng thượng vàng hạ cám cùng tự thân có liên quan sự kiện, Đường Kiếm hiện tại cũng đã thành thói quen, tựa như người khác lão khen hắn đẹp trai, khen nhiều hắn cũng thành thói quen, tự nhiên là không tiếp tục quá nhiều đi chú ý. Hắn một lòng vì giải quyết chỗ có ảnh hưởng địa tinh an toàn nguy hại địa tinh nhân dân sinh hoạt phiền phức. Bởi vậy tại cứu viện rất nhiều gặp tai họa địa khu người về sau, liền lập tức ngựa không dừng vó đi tới lần nữa khôi phục ổn định C92 hố trời nhập khẩu. Cùng chuẩn bị thỏa hiệp, lão Vu Thần bắt đầu đàm phán. Hai người lấy tinh thần ý chí cách một cái không ổn định thông đạo nhập khẩu giao lưu. Trải qua một phen kịch liệt đàm phán sau, lão Vu Thần thanh âm mệt mỏi từ cửa thông đạo truyền ra. Đường đại nhân, ta đã đầy cõi lòng thành ý mà đến. Ngươi đừng quá mức phân. Ngươi những yêu cầu này trước hai điểm ta đều có thể đáp ứng. Nhưng để ngươi tiến vào chúng ta tinh linh vu giới trắng trợn thôn phệ vu năng, chuyện này không có khả năng. Đường Kiếm Hư nói, chú ý ngươi dùng từ. Không phải trắng trợn thôn phệ, ta nhiều nhất chỉ đãi nửa tháng mà thôi. Ngươi cảm thấy chỉ là nửa tháng ta lại có thể hấp thu các ngươi tinh linh vu giới nhiều ít năng lượng, mưa bụi mà thôi. Nửa tháng, lão Vu Thần có chút trầm mặc. Nửa tháng cũng không phải là không thể tiếp nhận, dù cho Đường Kiếm thân là đỉnh tiêm thể thần, thôn phệ năng lượng tốc độ không hề tầm thường. Nửa tháng cũng khẳng định không cách nào dung chuyển tinh linh vu giới một toàn bộ thế giới nồng độ năng lượng. Bất quá hắn cũng đã được nghe nói Đường Kiếm cái này người xảo trá âm hiểm. Lo lắng hơn Đường Kiếm tiến vào tinh linh vu giới sau lại đột nhiên lật lọng, đối với hắn tộc nhân làm ra tay ác độc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.